Thần Long ở rể, chương 235. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 235 gã ta thả Trình Vũ trước cửa sòng bài Thái Thiên. Sau đó không quên dặn dò. Được được, nghe ông, tôi cũng chỉ ở đây. Ông có thể tới bất cứ khi nào mà. Trình Vũ tỏ vẻ đã biết. Gã đàn ông ra hiệu để xe chạy đi. Người tài xế lúc này mới lên tiếng. Ngài Mã, để hắn ta lung tung tùy tiện thế liệu có. Hắn làm được gì? Tiền tài tiêu cứ tiêu. Muốn chơi sao cứ chơi. Chỉ cần không vấy bẩn người các đại gia tộc là được. Người được xưng Ngài Mã nở nụ cười nguy hiểm. Trần Giai Linh lựa chọn bộ đồ kín đáo. Trùm cả mặt, bước vào sòng bài Thái Thiên. Cô ta rất sợ có người nhìn thấy mặt. Dẫn tôi tới phòng 202. Người lễ tân cũng nhận được thông tin khách phòng 202 sẽ có người tới. Nên phân phó người dẫn Trần Giai Linh lên. Vì cô ta ăn mặc khá kín đáo. Mà chỗ này lại vô cùng phức tạp. Người kia khinh bỉ nhìn cô. Che gì chứ? Lần đầu làm nghề sao? Cô phục vụ dẫn Trần Giai Linh bĩu môi nói. Tôi, không có. Trần Giai Linh đã bao giờ bị rơi vào tình huống này chứ? Nhưng cũng không thể nói ra thân phận. Chỉ có thể nuốt xuống sự bực dọc này. Phòng 202 là phòng VIP. Xem như cô gặp may rồi. Khách sộp nha. Cô phục vụ kia còn có chút cảm thán nhìn Trần Giai Linh. Ai mà không biết sòng bạc Thái Thiên này không chỉ có đánh bạc. Còn có dịch vụ nhạy cảm khác. Chỉ là sau này có thế lực mới tiếp quản. Không cho bọn họ ép buộc các cô gái ở đây đi khách. Trừ khi họ tự nguyện. Mà phòng 202 nổi tiếng là phòng VIP. Vì ở đó có rất nhiều thứ hay ho. Trần Giai Linh bước vào phòng 202. Cô ta còn chưa kịp nhìn kỹ đã bị không gian tối tăm bao phủ. Ánh đèn màu lập lòe không đủ làm cô nhìn rõ mọi thứ. Em tới rồi sao? Trình Vũ lên tiếng. Giọng nói vô cùng dâm tà. Ngài nói xem, em làm sao không tới chứ? Trần Giai Linh cố gắng trấn áp sự ghê tởm mà nói. Giọng nũng nịu vô cùng. Làm cho Trình Vũ muốn tan chảy. Lại đây, hắn ta đang ngồi trên một chiếc ghế giữa phòng. Cảm giác như một vị vua. Lúc này, trong phòng đã lên đèn vàng. Trần Giai Linh nhìn rõ hơn mọi thứ. Không gian vẫn hơi mờ ám. Nhìn cũng biết, đây là loại phòng để cho những kẻ thỏa mãn, thú vui, biến thái. Cách chương.